Chương 4040, làm bạn người nhà. Thái cổ hỗn độn, nhân tộc thánh địa. Thánh cung, đây là nhân tộc tối cao điện đường, chỉ có lãnh tụ mới có tư cách mở ra. Hôm nay, quan bế thật lâu thánh cung, lại thấy ánh mặt trời, phương thần ngồi tại vị trí cao nhất vị trí bên trên, bên cạnh là thê tử của hắn tinh. Đã làm mẹ người tinh, sớm đã không có năm đó tinh đế phong mang, trắng non trên gương mặt, treo đầy nụ cười. Đôi mắt đẹp càng là một mực tại chồng mình trên thân. Nàng đời này chính xác nhất quyết định, chỉ sợ sẽ là gả cho phương thần, sinh con dưỡng cái. Phía dưới, nhân tộc thập đại cung chủ, cùng phương thần các huynh đệ, cũng đều ngồi ở trên vị trí của mình. Chư vị, ta không tại trong lúc đó, vất vả các ngươi. Phương thần nâng chén, gửi tới lời cảm ơn mọi người. Lãnh tụ đại nhân vì cứu vớt hỗn độn giới chúng sinh, không tiếc đặt mình vào nguy hiểm, tiến vào bản nguyên giới. Chúng ta đây coi là cái gì có người nói. Đúng vậy a, nếu không phải lãnh tụ đại nhân, có lẽ chúng ta hỗn độn giới đã sớm hủy diệt. Mọi người đối phương thần, đánh đáy lòng kính nể. Hôm nay triệu tập đại gia, là có một kiện chuyện quan trọng tuyên bố. Phương thần đạo, đang khi nói chuyện, hắn con ngón búng ra, một tòa cự đại bảo khố, ra thánh cung bên trong. Đây là mọi người nghi hoặc không hiểu. Đây là nhân tộc ta tiên tổ, lưu lại bảo khố. Bên trong có ít chi không hết tu hành tài nguyên, cùng rất nhiều pháp bảo, hôm nay ta liền đem hắn lưu tại thánh cung bên trong. Phương thần nói, còn như phân chia như thế nào, còn xin 10 vị cung chủ thương nghị quyết định. Ngắn ngủi hội nghị kết thúc về sau, phương thần liền dẫn tinh, đi tới chỗ ở độc lập ưu nhã trong sân, trồng đầy hoa anh đào. Một trận gió thổi qua, hoa anh đào rơi xuống tại trong sân, nhìn qua hết sức xinh đẹp. Phương thần ngồi trên băng ghế đá, tinh nằm tại trong ngực của hắn. Trên mặt tràn đầy nụ cười hạnh phúc. Thần ca, ta cảm giác được không chân thực. Tinh no y thật có lỗi, để ngươi chịu ủy khuất. Phương thần trong lòng một trận áy náy, cùng nhau đi tới, tinh một mực yên lặng không nghe thấy giúp đỡ chính mình, vì chính mình sinh con dưỡng cái, nhưng là mình làm bạn thời gian của nàng, lại càng lúc càng ngắn. Nhất là tiến vào bản nguyên giới về sau, gần như đều không thể gặp mặt. May mắn, bọn hắn thành công, bằng không mà nói. Hậu quả khó mà lường được. Thần ca, ta hiểu ngươi. Tinh ôn nhu nói, ngươi là vì hỗn độn giới chúng sinh, ta thống hận chính mình, không cách nào vì ngươi phân ưu giải nạn, ngươi trên vai gánh thực sự quá nặng đi, ta tinh còn chưa nói xong, cũng cảm giác bờ môi bị chán. Tiếp theo một cái chớp mắt, nàng đầu góc trống rỗng. Phương thần trở về, cao hứng nhất không ai qua được hắn mấy cái huynh đệ. Quỳnh Sơn ngũ ba thực lực, đã đạt đến thánh cảnh đỉnh tiêm trình độ. Sức chiến đấu tiêu thăng, trước đó vẫn luôn tại chấn thủ hỗn độn giới, rốt cục có thể trầm tĩnh lại. Thuần huyết thú tể còn chưa tới sao nhân tộc thánh địa bên ngoài một tòa tiểu trên gò núi, tiểu lão thử hỏi. Cũng sắp đến đi. Kiến hoàng no y trước đó hỗn độn giới tao ngộ kiếp nạn, thuần huyết thú tể một mực tại yêu vực ngăn cản biển lửa, nghe nói yêu tộc tử thương thảm trọng, thậm chí liền thuần huyết thú tể đều thụ thương. Soạt đúng lúc này, phía chân trời xa xôi chỗ. Một đạo huyết quang tiêu xạ mà tới. Cái này không tới lao thần côn bĩu môi nói. Trong nháy mắt, thuần huyết thú tể tiểu ra khỏi núi trên đỉnh, nhìn thấy hảo bằng hữu, cũng là nở nụ cười. Lao đại đâu thuần huyết thú tể nhịn không được hỏi. Lao đại trong sân, một mực chờ đợi ngươi, nhanh đi đi. Lao thần côn lại nhảy nói. Được. Nói xong, thuần huyết thú tể tiểu bắn về phía thánh địa. Ha ha ha, thằng ngu này. Tiểu lao thử trước hết nhất cười ra tiếng, các ngươi nói, hắn có thể hay không bị lao đại đa nhờ đầu ta dám đánh cược, hắn sẽ bị lao đại ném ra thánh địa. Tiểu hoàng cu nở dê không tử tế cười. Hải mã cùng xuyên sơn giáp có chút lo lắng, làm như vậy có thể hay không quá phận lao thần côn trên người cảnh chập chờn. Hừ, ai bảo ra hỏa này là khi dễ chúng ta nhớ ngày đó, bọn chúng năm huynh đệ tiến vào yêu vực, chuẩn bị tìm kiếm một loại trái cây. Kết quả lại bị thuần huyết thú tể cho đùa nghịch xoay quanh, phong thủy luân chuyển, bọn hắn cũng nghĩ cả một lần thuần huyết thú tể. Vậy nhưng mà, bọn hắn còn chưa nói xong, liền nghe đến thánh địa trên không, truyền đến một đạo tiếng nổ vang. Ngay sau đó, liền truyền đến thuần huyết thú tể tiếng gào thét. Âm thuần huyết thú tể thân thể, trực tiếp bị ném ra thánh địa, đập xuống đất, mặt đất đều rạn nước. Toàn bộ thánh địa, tất cả mọi người cảm thấy đất rung núi chuyển, bọn hắn nhao nhao hiếu kỳ. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra các ngươi năm cái tên đáng chết. Thuần huyết thú tể từ dưới đất bò dậy, vọt thẳng hướng tiểu sân khâu, tức giận chu nở dê thiên. Ha ha ha ha, xem ra hỏa này, bị đánh sưng mặt sưng mũi. Chết cười ta. Ngươi thật là một cái ngu xuẩn. Sau đó, Quỳnh Sơn Ngũ Bá bị thuần huyết thú tể đuổi theo khắp thế giới chạy. Thánh địa mọi người, một mặt một bước. Mà giờ khắc này, độc lập trong sân. Tinh quần áo có chút lộn xộn, sắc mặt từng đỏ, thở hổn hển, thật vất vả tiến vào cảm xúc bên trong. Ai biết bị thuần huyết thú tể cho lô mãng phá hủy. Dẫn đến, Tinh hết sức khó xử túi lầu xuống. Phương Thần Cu nở dê rất nổi nóng, thuần huyết thú tể ra hỏa này, hết lần này tới lần khác tại cái này trong lúc mấu chốt tìm đến mình. Hắn dưới cơn nóng giận, trực tiếp đem thuần huyết thú tể cho đánh ra thánh địa. Ông Phương Thần bố trí một tòa trận pháp, đem viện lạc cùng ngoại giới hoàn toàn ngăn cách, sau đó một lần nữa tướng Tinh ôm vào trong ngực, ôn nhu nói, thật có lôi thần ca Tinh dịu dàng nói. Toàn bộ hỗn độn giới, bởi vì Phương Thần đám người cường thế trở về, mà trở nên chúc mừng. Liếc nhìn lại, khắp nơi tràn ngập vui mừng đèn đuốc. Đương nhiên, Lãnh Tiên đám người cũng không có chúc mừng, bởi vì các nàng biết rõ, tại không có triệt để đem bản nguyên giới hủy diệt trước đó, hỗn độn giới đều sẽ đứng trước rất lớn nguy hiểm. Kỳ thật, ngư ông bọn người một mực cẩn ẩn cảm thấy, thôn ma tộc trưởng là tai họa ngầm lớn nhất, như hắn thật theo thế giới khoảng cách bên trong trở lại, vậy thì phiền toái. Cái này mấy ngày, Lãnh Tiên đi khắp thần vẫn chiến trường mỗi một hẻo lánh. Nàng đang cùng theo Phục Kiếm Chí Tôn bước chân, muốn một lần nữa đi một lần hắn đã từng đi qua địa phương. Rất nhanh, nàng liền tới đến Thái Cổ Hỗn Độn, tiến vào Bắc Hải Tuyệt Địa, thấy được tế đàn, cảm nhận được Phục Kiếm Chí Tôn khí tức. Sau đó, nàng đi khắp mỗi một cái vũ trụ. Cuối cùng, nàng đi theo Phục Kiếm Chí Tôn khí tức, đi tới nhân tộc Thánh Địa. Vừa tới Thánh Địa, liền thấy Phương Thần. Lãnh Tiên tiền bối. Phương Thần chào hỏi. Đồng thời hắn cũng cho thê tử lẫn nhau giới thiệu một chút, Lãnh Tiên đối Tinh nhẹ nhàng gật đầu, thấy được nàng trên mặt tường đỏ, sau đó quay đầu nhìn về phía Phương Thần, lộ ra nụ cười ý vị thâm trường. Không có quấy rầy đến các ngươi a, Lãnh Tiên nói, không cần phải để ý đến ta chỉ là tùy ý dạo chơi. Lãnh Tiên tiền bối Phương Thần có chút xấu hổ, ta để mấy cái cung chủ cùng ngươi khắp nơi dạo chơi, ta còn có chút sự tình muốn đi xử lý một chút. Nói xong, Phương Thần vọt thẳng ra thánh địa. Hắn muốn đi tìm mấy tên kia phát tiết một chút.